Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 1564 đầu sơn hải kinh quái thú, này ý nghĩa cái gì đâu? Mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, quý chim nhỏ nhớ rõ chính mình vừa mới học tiểu học. Lúc ấy, nhà hắn thân tỷ tỷ thường xuyên sẽ cho hắn niệm một ít nhi đồng vẽ bổn đương chuyện kể trước khi ngủ, bên trong có một cái cải biên tự thời Đường Chí Quái tiểu thuyết chuyện xưa. Nói là có cái họ Địch Thiên Sư, pháp lực cao thâm, đã từng vì tạo phúc quê nhà, một hơi triệu tới 14 đầu long, đem 14 dặm bãi nguy hiểm tất cả di vì bình thản thủy đạo, 14 đầu long là có thể có này. Chờ rời non lấp biển uy năng, nếu là 64 điều giao đâu? Lấy chính mình cùng cổ điêu giao thủ kinh nghiệm tới xem. Giả thiết bọn họ vận khí không tồi, kế tiếp đụng tới đều là cái loại này cấp bậc quái vật. Quý Đông cảm thấy, hắn một người có thể đồng thời đối phó ít nhất 3 năm chỉ không thành vấn đề. Lại nhiều đã có thể có điểm khó giải quyết, nhưng tiền tam hồi trải qua lại nói cho bọn họ. Những cái đó quái vật xuất hiện về sau, công kích đối tượng đều là tùy cơ, ai cũng bảo không chuẩn chờ chúng nó toát ra tới một đoàn thời. Điểm, là sẽ bình quân phân tán đến 4 cái phương hướng đâu. Vẫn là kết bè kết đội tập trung công kích trong đó mỗi một tổ xui xẻo trứng, chỉ là hiện tại đã không. Có thời gian do dự, bọn họ này đó đến từ Đào Hoa Nguyên tham diễn giả. Cùng mặt khác dự thi đội ngũ bất đồng, là không có bất luận cái gì đường lui, mặt khác đội ngũ thật sự thông không được quan có thể từ bỏ. Nhưng bọn hắn lấy không được tam đoá, phản hoa. Nhưng cho dù game over, là sẽ trực tiếp mất mạng, băng tản nhìn mắt đồng hồ cát. Lập tức quyết định chủ ý, ấn ngươi phỏng đoán đi, hắn đối Phàn Hạc Miên nói, hảo, Phàn Hạc Miên đào. Cũng không hàm hồ, nàng ngắn gọn sáng tỏ về phía những người khác giải thích một chút kế hoạch của chính mình, ta tưởng các ngươi hẳn là cũng chú ý tới. Càng đi trước đi, phù bản liền sẽ trở nên càng nhỏ. Cho nên, ta cần thiết tận khả năng đem dẫm đến sai lầm phù bản số lần đặt ở phía trước, mọi người đều gật. Gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe hiểu, mỗi một vòng phù bản đều tương đương với đem một cái viên bình. Quân chia làm 20 phân, mỗi một khối bản tử biên trường đều chiếm chu vi hình tròn 20 phân chi nhất, này liền ý nghĩa. Càng tới gần tâm, viên chu trường liền sẽ càng nhỏ. Phù bản cũng sẽ trở nên càng hẹp đến cuối cùng kia một vòng khi chỉnh khối bản tử chính là một cái thon dài mũi nhọn. Mặt trên tễ thượng 3 người, chạm là có thể chạm được, nhưng vạn nhất gặp gỡ công kích, ngay cả chuyển cái thân đều sẽ trở nên thực khó khăn. Liền càng đừng nói ứng chiến, đến 64 con quái vật thời điểm. Là ở đâu một vòng? Băng tản hỏi ra tất cả mọi người thực quan tâm vấn đề. Còn có, lúc ấy là nào mấy người ở đằng trước? 64 con quái vật sẽ ở thứ 6 vòng xuất hiện, Phàn Hạc Miên trả lời. Hẳn là chính là chúng ta này một tổ dẫm ra tới, liền ở tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung. Hướng Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi cùng Phàn gia tỷ đệ phương hướng khi. Cô nương lại bổ sung nói. Bất quá, khi đó chim nhỏ bọn họ 3 người hẳn là ở thứ 7 vòng, mọi người đầu tiên là sửng sốt. Lại thực mau minh bạch đây là vì cái gì, này bộ cơ quan có liên động hiệu quả. Mỗi khi có mỗi chỉ đội ngũ lựa chọn bên trái hoặc là bên phải bản tử khi. Càng trước một vòng phù bản cũng sẽ hướng đồng dạng phương hướng chuyển động một cách nói vậy Phàn. Hạc Miên muốn chính là thông qua liên động phương pháp, đem đã muốn chạy tới thứ 7 vòng quý chim nhỏ hướng bên cạnh đưa một cái cách. Làm cho bọn họ tại hạ một vòng bước lên thuộc về số nguyên tố phù bản, đã biết, băng tản nghe xong. Về sau, chỉ nhàn nhạt mà đáp, liền như vậy làm đi, và ở Mạc Thiên Căn tiểu tổ. Đại Căn lão sư cùng Mã Khả dị năng đều là muốn biến thành to con. Lại đi phía trước đi, phù bản đối bọn họ tới nói liền quá hẹp. Chiến đấu lên không hảo thi triển, vì thế Phàn Hạc Miên dứt khoát lưu loát mà đem Mạc Thiên Căn. Mã Khả cùng cơ giới thủ bài trừ ở di động kế hoạch ở ngoài. làm ba người ngoan ngoãn mà đứng ở đệ nhị vòng kế tiếp. Quý chim nhỏ cùng Nhậm Tiệm mặc hai chất hợp thành đường đi tới đệ tam vòng, tam cùng cửu thượng. Dẫm chúng 23 cùng 29, hai cái an toàn số nguyên tố lúc sau. Liền từ băng tản đi lên, ngũ. Cũng kéo toàn bộ phù bản hệ thống hướng bên phải xoay một cách 25 cái này con số. Đương nhiên không phải số nguyên tố. Bởi vậy cũng đương nhiên mà kích phát cơ quan, màu xanh lục cột sáng tự băng tản đám người dưới chân. Phóng lên cao, theo sau, tám chỉ giống mã giống nhau kỳ quái động vật liền từ cột sáng chạy vừa ra tới, là lộc thuộc. Tai nghe truyền đến Baroque thanh âm, chỉ thấy kia tám chỉ lộc thuộc phi rằng lớn lên giống mã. Lại có một viên tất cả đều là bạch mao đầu, thân thể da lông vằn rất giống lão hổ. Cái đuôi là diễm lệ ửng đỏ sắc, chúng nó nghển cổ hí vang, giống lên một tiếng hết đợt này đến đợt khác, nghe tới rất giống là âm nhạc học viện thanh nhạc hệ thần khởi khi luyện giọng động tĩnh. Tám thất đầu bạc mã phân ba phương hướng, hai thất chiều mặc thiên can, hai thất chiều quý chim nhỏ, dư lại bốn thất tắc lưu tại chỗ, hướng băng tản đám người vọt qua đi. Cái này số lượng quái vật đối bọn họ tới nói còn không tính cái gì, mấy người dùng nhanh nhất tốc độ, nhanh chóng đem một đám liệt mã hết thảy bãi bình, thi thể tất cả đều mất hết phù bản phía dưới nhìn không tới đế trong bóng tối. Tiếp theo là đệ tứ vòng, quý đông ba người đi rồi, nhất, Nhậm Tiệm mặc một tổ đi rồi, thất 31 cùng 37 đều là số nguyên tố. Sáu người bình an vượt qua, sau đó băng tản đám người lại vì đem tiếp theo vòng chính xác phù bản đẩy đến quý đông cùng Nhậm Tiệm mặc dưới chân, lại lần nữa bước ra này cần thiết phạm sai lầm một bước, bọn họ ba người lựa chọn tả phía trước. Tam, 33, là cái hợp số, màu lam cột sáng từ trên sàn nhà nhanh chóng hiện lên. Lần này, quái vật số lượng biến thành 16 chỉ, bọn họ lại một lần thấy được cá căn cứ Baroque cách nói. Thứ này kêu nhiễm di cá, trường cá thân mình, lại có một cái bẹp mà thật lớn đầu rắn, bụng hẳn là vây cá địa phương, ước chừng nhiều ra 6 chỉ chân, đôi mắt ngoại đột, giống một thanh trước khoan sau hẹp kem ly cái muỗng, này đó biến chủng kỳ nhông sức chiến đấu cực. Kỳ biêu hãn, không chỉ có da dày thịt tháo, bình thường đao kiếm căn bản xuyên không phá chúng nó dày nặng thuộc da. Hơn nữa cắn hợp lực kinh người. Một ngụm đi xuống, trực tiếp làm mã khả sắt thép ngón tay đều bẹp một đoạn, cũng may bọn họ vận khí không đến mức kém. Tới cực điểm, này đó nhiễm di cá chia làm 4 tổ, mỗi một tổ số lượng đều tương đối bình quân, không sai biệt lắm mỗi người đối phó 1-2 chỉ là được, sức chiến đấu biêu hãn Nhậm Tiệm mặc cùng. Băng tản hai tổ thực mau liền thanh không bọn họ bên kia quái ngư. Mà quý chim nhỏ cùng đại can lão sư tắc hơi chút dùng nhiều một chút thời gian, ở trong chiến đấu. Cơ giới thủ vô ý bị một cái nhiễm di cá phát cục trên mặt đất. Một cái đuôi trừ đến eo sườn thượng, chỉ nghe, rắc một tiếng giòn vang. Hắn xương sườn liền chặt đứt hai căn, hắn đau đến lớn tiếng kêu lên. Ngoạ tào, lão tử xương cốt, lúc này mà thiên căn đã biến thành hắc người khổng lồ hình thái. Cùng sử dụng chiếc ghế đem chính mình dưới chân kia chỉ nhiễm di cá chụp thành cá bánh bột ngô, hắn đằng ra tay tới, vội vàng duỗi tay một chảo một phớt, kéo lấy đè ở cơ giới thủ trên người quái ngư cái đuôi. Dùng sức một nắm vung, đem nó giống cái bao cát tựa mà vứt đầu tới rồi mấy thước ngoại, mau. Đem nó cắt thành tạc cá đoạn, đại căn lão sư xoay người. Đối cơ giới thủ hô to, cơ giới thủ nhe răng trợn mắt mà từ trên mặt đất bò dậy. Nhẫn đau từ thùng dụng cụ trung thả ra càng nhiều máy móc người. Chỉ huy chúng nó đuổi theo kia đuôi bị ném bay ra đi nhiễm di cá một trận cuồng oanh lạm tạc. Rốt cuộc dùng nhiệt xạ tuyến đem nó nướng cái ngoại tiêu lý nộn. Không hề nhúc nhích hô, hô, thật vất vả thanh tràng lúc sau. Cơ giới thủ ngã ngồi trên mặt đất. Che lại bị thương xương sườn, một bên thở dốc, một bên đau lòng vụ em không phần ở chính mình tổ. Này quá sao 16 chỉ đã như vậy khó đối phó. Đợi chút 32 chỉ, 64 chỉ thời điểm, cần phải mạng già, Ân, ta tưởng, ta khả năng đoán được này đó phù bản nhan sắc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lúc này. Baroque sửa sửa chính mình bởi vì chiến đấu mà trở nên hỗn độn bất kham vạt áo. Đối mọi người nói, phù bản nhan sắc xác thật đại biểu ngũ hành. Chúng nó thuộc tính quyết định từ cột sáng trung triệu hồi ra tới quái vật tính chất thanh niên. Dừng một chút, lại bổ sung nói, tỉ như lỏa ngư cùng nhiễm di cá, đều là từ màu lam thủy thuộc tính cột sáng xuất hiện. Mà cổ điêu cùng tranh thuộc kim, lộc thuộc vì mộc, đều là cùng lý cực hảo, mã khả ngả ngớn mà thổi một tiếng huýt sáo. Nâng câu giang, bất quá nên sai còn phải sai. Quái vật số lượng cũng vẫn là muốn phiên bội, hơn nữa đã biết chúng nó thuộc tính, cũng sẽ không làm mấy thứ này trở nên dễ đối phó như vậy cực nhỏ đi. Đều câm miệng, băng tản đánh gãy bọn họ không dinh dưỡng đối thoại. Quay đầu nhìn nhìn, phản hoa thượng đồng hồ cát. Trầm giọng hỏi, kế tiếp hẳn là đi như thế nào? Y theo phản hạc miên chỉ thị, quý đông ba người bước lên thứ năm vòng nhất. Băng tản một tổ lựa chọn tam, mà nhậm tiệm mặc bọn họ dẫm còn lại là thất tại đây một vòng. 41, 43 cùng 47 đều là số nguyên tố. Phi thường an toàn, duy nhất phải chú ý chỉ là tam tổ người bước lên phù bản trước sau thứ tự. Hảo bảo đảm tiếp theo vòng cũng có thể đi được thuận lợi mà thôi, ngay sau đó. Liền đến mấu chốt nhất thứ 6 vòng, tại đây một vòng. Bọn họ trước hết cần sau liền sai hai lần, mới có thể bảo đảm có thể bằng thiếu sai lầm số lần đi đến trung điểm, quý đông. Baroque cùng hình xăm đầu tiên là đi lên tả phía trước ngũ, 55 đương nhiên là hợp số. Tất nhiên sẽ kích phát cơ quan, minh hoàng sắc cột sáng từ quý chim nhỏ dưới chân phù bản bay lên. Trời, cột sáng trung đầu tiên là truyền đến số nhiều tựa như đầu gỗ bị phách nứt giống nhau chói tai. Minh vang, sau đó mấy chục khối cục đá từ cột sáng trung phụt ra mà ra. Tùy cơ ném mạnh hướng về phía bốn tổ người nơi phương vị thực mau. Mọi người thấy rõ này đó cục đá chân dung, đó là một con lại một con màu đỏ sậm đại rùa đen. Mỗi một con đều chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ. Sắc ngoài tuy rằng cùng bình thường mai rùa không gì khác nhau. Nhưng từ thân xác dò ra lại là một cái điểu giống nhau đầu. Trường sắc bén câu chảo tứ chi, cùng với xà giống nhau lại trường lại tế cái đuôi, lần này. Không cần Baroque giảng dài, liền đại căn lão sư đều nhận ra tới, chúng nó là sơn hải kinh lại một loại thập phần nổi danh. Quái thú, tên là Toàn Quy, huyền huyễn cổ phong võng du thường xuyên thiết kế ra tới làm các người chơi soát kinh nghiệm dùng. Tiểu quái, nhưng loại này bình thường, đồ long bảo đao một đao kinh nghiệm 999 quái vật. Gác vào lúc này kết bè kết đội xuất hiện, đã có thể thực muốn mệnh bởi vì lập tức liền phải đối mặt đại phê lượng quái vật. Mạc Thiên Căn dứt khoát vẫn luôn duy trì hắn hắc người khổng lồ bộ dáng không giải trừ quá, lúc này. Hắn sao khởi chiếc ghế, hướng đi đầu kia chỉ đại mai rùa thượng một tạp, chỉ nghe, leng keng, một tiếng. Hỏa hoa văng khắp nơi, ngay lạc, này xác căn bản chính là quá sao cục đá đi. Ngoặc kép, hết chương.